Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 6, chơi bóng rổ, góc truyện audio.com. Thành tích ở lớp của Đoạn Gia Diễn lúc nào cũng đứng chót lớp, một bài tập tọa độ không gian hệ thực sự vượt qua phạm vi tri thức của Đoạn Gia Diễn. Cậu đứng ngốc trên bảng 3 phút, giáo viên số học nhìn cậu một mặt vô tội, cuối cùng thở dài. Đi xuống đi, Đoạn Gia Diễn liền như vậy mà đi xuống. Cậu vừa mới ngồi xuống, Tống Ý lập tức chen tới. Tổ Tông, chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Còn có lớp trưởng, hai người làm sao lại đi cùng nhau? Lúc nãy thấy Đoạn Gia Diễn không nói lời nào ra khỏi lớp học còn tưởng Đoạn Gia Diễn đi vệ sinh. Ai biết 10 phút sau đó, Thẩm Trì Liệt gửi cho Tống Ý một chuỗi dấu chấm than, ban 10 cùng nhất chung một mảnh trời đồng loạt nổ tung, cả hai bên đều đang điên cuồng thảo luận việc Đoạn Gia Diễn đem Đỗ Hứa Thần đè lên tường đánh, mà Omega không rõ ngày hôm qua trong WC với Lộ Tinh Từ chính là Đoạn Gia Diễn. Đoạn Gia Diễn A, Tống Ý thầm nói đệt, một buổi tối không gặp anh em liền biến tính, sau này có phải xưng hô chị em với Đoạn Gia Diễn luôn hay không? Muốn biết tại sao tôi biến thành Omega sao? Muốn biết tôi và Lộ Tinh Từ làm gì trong nhà vệ sinh sao? Muốn biết Đỗ Hứa Thần kết quả bị làm sao sao? Tống Ý muốn biết chết đi được. Đoạn Gia Diễn, giúp tôi viết 3.000 chữ kiểm điểm. Tống Ý, Đoạn Gia Diễn, viết xong, tiểu đoạn kể cho cậu nghe. Tống Ý, cậu cút đi, chuông vào lớp, điện thoại Đoạn Gia Diễn bỗng nhiên rung lên dữ dội, cậu nhìn thử thì ra là Tống Ý kéo cậu vào một nhóm tán ngẫu. Nhìn thấy tên nhóm, mí mắt Đoạn Gia Diễn giật giật. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới nhất chung một mảnh trời. Hoan nghênh người mới, đóng ngoặc vuông, học sinh mới chuyển tới hả? Từ lúc nào lại có thêm O trong nhóm? Đóng ngoặc vuông, hoan nghênh bạn nhỏ dễ thương. Đóng ngoặc vuông, Tống Ý, đây là Đoạn Gia Diễn. Tất cả trầm mặc, một hồi lâu toàn thể bùng nổ. Đoạn ca, cảm ơn cậu Đoạn ca. May mà Omega cùng Lộ Tinh Từ là cậu. Đóng ngoặc vuông, tôi vừa nghe thấy tên Đoạn ca, liền an tâm, Lộ Tinh Từ của chúng ta không có phản bội mama. Đóng ngoặc vuông, thật sự, Đoạn Gia Gia chưa bao giờ cho tôi cảm giác an toàn như bây giờ, ngay cả khi cậu ấy ngủ cùng một cái giường với Giáo Thảo một đêm thì tôi vẫn tin sáng hôm sau hai bọn họ vẫn là quan hệ bạn bè thuần khiết. Đóng ngoặc vuông, Đoạn Gia Diễn thầm nói đám này linh ta linh tinh, gì mà ca gì mà Gia Gia, mà đám Omega này quá nhiệt tình, Đoạn Gia Diễn cảm thấy không để ý tới thật không có lễ phép nhắn lại. Cảm ơn, đừng có cảm ơn cũng đẹp trai như vậy, thật không hổ là nhất bá nhất chung. Đóng ngoặc vuông, đệt Đoạn Gia Diễn bị chọc cười. Đám các cậu thật buồn cười. Nhóm của chúng ta Tống Ý sửa lại cách nói của cậu. Bây giờ cậu cũng là Omega. 16, 17 tuổi mới phân hóa, kỳ trưởng thành của cậu đến hơi trễ đó. Gạch dưới, đối với đại đa số học sinh cấp 3, tiết thể dục là tiết học đáng mong chờ nhất. Nắng thu chiếu xuống làm cả người trở nên lười biếng, chạy xong một vòng, giáo viên thể dục để học sinh tự do hoạt động. Trần Việt muốn chơi đá bóng, Lộ Tinh Từ thấy cũng được liền cùng vài nam sinh khác đi lấy bóng. Nam sinh chơi bóng đá tương đối ít, chủ yếu là chơi bóng rổ hoặc cầu lông. Lộ Tinh Từ mới vừa thấy bóng bên trong sọt đang định lấy, liền có hai học sinh khác tiến vào, vừa đi vừa nói. Ban 10 với ban thể dục sẽ đối đầu thật hả? Đỗ Hứa Thần có thể là nhịn đủ rồi, vết thương trên đầu vừa đỡ, liền đi cá cược với người ta. Cậu ta chắc là muốn lấy lại danh dự, dù sao mấy ngày trước. Góc truyện audio.com, bị Đoạn Gia Diễn đánh thành như vậy, mặt mũi không thể chấp nhận được. Tay Lộ Tinh Từ khựng lại một chút, vài giây sau, vẫn cầm quả bóng trắng từ trong sọt đi ra ngoài. Hắn ra khỏi phòng thiết bị, nhìn thấy Đoạn Gia Diễn và Đỗ Hứa Thần đứng đối diện trên sân, hai người còn đang nói gì đó, trận bóng hẳn còn chưa bắt đầu. Khuôn viên nhất chung có diện tích lớn, không chỉ sân bóng rổ bên trong sân vận động, bên cạnh sân luyện tập cũng có một sân bóng lớn ngoài trời. Lúc này, Trần Việt thấy Lộ Tinh Từ đi ra, vẫy vẫy tay với hắn, ra hiệu hắn qua đây xem náo nhiệt. Bọn họ mới cá cược xong, bên thua tí nữa phải lên sân cờ nhảy điệu quảng trường. Trần Việt nhắc đến vụ cá cược cảm thấy Đoạn Gia Diễn dùng chiêu này thật tổn hại. Đoạn Gia Diễn thật mưu ma trước quỷ, bất quá nếu lớp chúng ta thua cậu ta lại phải đi khiêu vũ. Chu Hành Sâm cũng ở bên cạnh xem náo nhiệt, không nói đến cái khác điệu quảng trường thật sự rất buồn cười. Có nhiều người nghe tin chạy tới, người vây xem không chỉ ban 10 cùng ban thể dục còn có mấy lớp khác nghe nói Đoạn Gia Diễn chơi bóng với Đỗ Hứa Thần. Hai người đều là hai cái tên hot mấy ngày nay, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp lại. Vừa ra trò hay, lúc bọn họ tán ngẫu, không khí trong sân bóng cũng từ từ nóng lên. Nam sinh ban thể dục dáng ai cũng cao lớn, hai trong số 5 nam sinh lên sân đều ở trong đội bóng của trường. Ban 10 bên này cũng không yếu, cùng Đoạn Gia Diễn chơi tốt, về cơ bản, mấy tên nam sinh lưu manh này đều dùng tiền vào ban 10, thiên phú học tập không có, nhưng các trò thể thao đều tương đối thành thạo. Nói thật trận thi đấu rất đáng xem, bọn họ chơi 4 trận, nếu hết 4 trận còn chưa có kết quả, sẽ dành thêm 5 phút để tiếp tục thi đấu. Bên ban thể dục có một nam sinh da đen rất lợi hại, thân cao, phản ứng lại vô cùng linh hoạt. Ban 10 phải kể đến Đoạn Gia Diễn, tốc độ ghi bàn kinh người, duỗi tay một cái, bóng rổ sẽ chuẩn xác đi vào rổ, động tĩnh khiến người xem nhiệt huyết sôi trào. Điểm số 2 bên vẫn đang giằng co, mãi đến tận mấy phút cuối cùng, Đoạn Gia Diễn nghiêng người ngả về sau tiếp lấy bóng, không chút do dự ném vào rổ. Từ khoảng cách ném thu được 3 điểm, đem điểm số kéo ra xa. Ban 10 bùng nổ, reo hò khen hay. Đậu mé, Trần Việt nhịn không được tán dương. Cú ném rất xoái, Lộ Tinh Từ nhìn kia. Lộ Tinh Từ ừ một tiếng, nhìn Đoạn Gia Diễn giữa sân đang bị những nam sinh khác vây quanh. Trận đầu chiến thắng, cậu ta có vẻ rất cao hứng. Trần Việt vẫn còn kích động. Mấy cậu nói xem, nếu lúc trước cậu ta cũng tham gia chơi bóng rổ với chúng ta, lớp chúng ta có thể sẽ không bị ban thể dục dồn xuống đứng thứ hai rồi. Chu Hành Sâm khịt mũi. Cũng sẽ như vậy thôi. Trần Việt, cậu đừng có trợn mắt nói mò, mặc kệ thế nào, cậu ta chơi bóng rất không tệ. Trận bóng rổ năm lớp 10, Trần Việt, Chu Hành Sâm cùng Lộ Tinh Từ là thành viên chủ lực. Hội đồng thể thao nói Đoạn Gia Diễn chơi bóng không tệ, muốn gọi Đoạn Gia Diễn cùng chơi, nhưng khi cậu nghe nói còn phải hợp tác với Lộ Tinh Từ, liền trực tiếp cự tuyệt. Đầu Trần Việt chắc là gặp vấn đề, trong phút chốc thậm chí quên mất Đoạn Gia Diễn cùng Lộ Tinh Từ có thâm cừu đại hận. Hắn mở chai nước ở bên cạnh, vừa uống vừa nói với Lộ Tinh Từ. Tiểu Đoạn không hổ là người từng có WC kỳ duyên với cậu nha, cậu xem, cú ném bóng này ném đến gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chốc lát hắn còn chưa nghĩ ra từ thích hợp để hình. Góc chuyện audio.com, dùng, định uống ngụm nước rồi suy nghĩ một chút, Lộ Tinh Từ giơ tay, hời hợt bóp nhẹ chai nước của Trần Việt. Tốc độ nước đột nhiên chảy mạnh, Trần Việt không kịp phản ứng, bị sặc đến ho khan. Trần Việt khụ khụ khụ khụ không ngừng, lúc ngẩng đầu một mặt thê lương. Lộ Cầu, khụ khụ, cậu sao muốn đả thương tôi? Cậu rất có năng lực, có thể viết sách. Lộ Tinh Từ nhìn bộ dạng này của hắn, khóe môi nhợt nhạt câu lên. WC kỳ duyên, Trần Việt thầm nói cậu Lộ Tinh Từ này càng ngày càng không dễ ở chung. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Vì trận thứ nhất giành chiến thắng, trạng thái ban 10 rất không tồi. Trần Việt với Chu Hành Sân ở bên ngoài xem, hai người thỉnh thoảng bình luận một chút. Trần Việt, Đỗ Hứa Thần chơi khá tốt, đem bóng ném qua cậu ta tương đương với việc bóng chui vào rổ. Chu Hành Sâm, còn hậu vệ dẫn bóng của đội bọn họ, để cậu ta vào trận đúng là tội lỗi. Trần Việt, tôi cảm thấy trận này khá ổn định. Chu Hành Sâm, không sai, khá ổn. Hai người vừa dứt lời, tay da đen cầm bóng chạy qua đột nhiên va vào tiền đạo phụ bên ban 10. Nam sinh bị đụng ngã, lập tức ngồi xuống đất co ro che đầu gối của mình. Da đen vừa nãy bị xem là phạm quy, có người nhỏ giọng nói nhìn thấy khuỷu tay hắn cố ý đánh vào bụng nam sinh kia. Bầu không khí hai bên không tốt lắm, một nam sinh ban 10 đẩy da đen một cái. Mày cố ý đúng không? Muốn gây sự à? Ở đây của cậu có vấn đề. Da đen chỉ mắt của mình. Tôi gây sự, tôi chỉ không cẩn thận đụng phải vị bạn học này một chút. Nam sinh bị đẩy đầu gối xanh tím một mảng, có chỗ còn chảy máu, trong một lúc không cách nào đi lại, hiển nhiên là không thể tiếp tục chơi bóng nữa. Đoạn Gia Diễn xem xong tình huống của nam sinh cười lạnh. Không cẩn thận, cậu cười lên tuy rằng rất đẹp nhưng mà trong ánh mắt mang theo lạnh ý, có loại cảm giác xâm lược đáng sợ. Giáo bá nở nụ cười, mọi người đều biết khả năng sẽ xảy ra chuyện. Đoạn Gia Diễn nam sinh bị đụng phải đột nhiên nói. Tôi không sao, cậu đừng xung đột với bọn họ, mấy tên này chính là muốn thừa cơ gây sự. Mấy hôm trước mới xảy ra chuyện với Đỗ Hứa Thần, nếu Đoạn Gia Diễn còn đánh nhau, khó giải thích được với Triệu Mẫn Quân. Da đen vẫn còn tiếp tục, lời này của các cậu thật oan uổng người khác, các cậu cũng đừng quá đề cao chính mình, chơi bóng mà thôi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cậu rời sân, Đoạn Gia Diễn lạnh lùng nói, thay người khác tới, anh em, không cần thiết chứ. Đoạn Gia Diễn không lên tiếng, da đen đối diện với cậu chốc lát khịt mũi, xoay người rời khỏi sân. Tiền đạo phụ không thể chơi tiếp, hai bên tạm dừng thay người. Tống Ý thấy bọn họ thiếu người, chủ động nói, Tiểu Đoạn, nếu không tôi lên. Tống Ý chơi bóng cũng được, bình thường cũng có chơi ở vị trí tiền đạo phụ, nhưng thể lực hơi kém, tốc độ phản ứng cũng không đặc biệt nhanh. Đoạn Gia Diễn nhìn ban thể dục bên kia một chút, thời điểm Hắc Gia xuống bọn họ cũng đổi hậu vệ dẫn bóng kém nhất kia đi, thay một nam sinh khác tới. Giống hệt đội hình thi đấu năm lớp 10, Đoạn Gia Diễn không muốn để Tống Ý lên bị ngược mà không gọi Tống Ý, nhất thời cậu cũng không biết có thể gọi người nào. Đang do dự, có người đi tới bên cạnh cậu, nhặt quả bóng rổ bị rơi trên đất lên. Tôi thay cậu ta, Lộ Tinh Từ nói, đám người vây xem truyền đến một trận nghị luận, thấy Lộ Tinh Từ đi lên, một số nữ sinh nguyên bản nghe thấy tiếng chuông vào. Góc truyện audio.com, học ngược lại không đi nữa. Kỳ quan của năm đó, giáo Thảo với giáo Bá lập đội chơi bóng rổ. Nhìn thấy Lộ Tinh Từ tới, mấy nam sinh ban 10 đều tỏ vẻ mừng rỡ, lại có chút xoắn xuýt nhìn về phía Đoạn Gia Diễn, thực lực của Lộ Tinh Từ mọi người đều rõ như ban ngày, chỉ là không biết Đoạn Gia Diễn có đồng ý cùng chơi với hắn không. Đoạn Gia Diễn nhìn ánh mắt đầy mong chờ của các đồng đội, đột nhiên nói. Cậu biết là thua phải nhảy điệu quảng trường chứ, ở trước mặt tất cả mọi người, rất mất mặt, biết Lộ Tinh Từ đem bóng ném vào lồng ngực cậu, ý để cậu phát bóng. Tôi không có ý định nhảy, bình tĩnh lại rất kiêu ngạo. Đoạn Gia Diễn nở nụ cười, đem bóng trong tay từng chút tâng trên mặt đất. Ban thể dục thấy đội viên đối diện mới thay vào đã nói một câu kiêu ngạo như vậy, định đáp trả, mà nhìn thấy người nói chuyện là Lộ Tinh Từ chỉ có thể mạnh mẽ đem cơn giận nuốt trở lại. Da đen bên ngoài sân đánh bạo nói, Lộ ca cậu chơi rất giỏi, không có nghĩa đồng đội cậu chơi cũng giỏi, chúng ta chỉ đang chơi một trò chơi nhỏ. Người ban thể dục phía sau cười khẩy, Lộ Tinh Từ liếc nhìn hắn, ý ngầm chỉ. Đồng đội của tôi làm cho cậu ra kết cục này, cậu nói có lợi hại hay không? Thi đấu tiếp tục, dù cho thực lực cá nhân của Đoạn Gia Diễn và Lộ Tinh Từ đều rất mạnh, nhưng hai người từ trước đến nay chưa từng tổ đội, phối hợp không tốt lắm. Đối lập với bọn họ là tình huống hoàn toàn tương phản, có lẽ vừa rồi bị Đoạn Gia Diễn kích thích ban thể dục đổi tới toàn người chơi tốt. Một trong số đó có một nam sinh chơi cực kỳ tốt, dường như ở góc độ nào cũng có thể quăng bóng vào rổ. Vốn dĩ điểm số ban đầu có thể miễn cưỡng cách xa, vào phút cuối cùng, nam sinh kia ghi được một trái bóng 3 điểm, vượt qua đội Đoạn Gia Diễn 1 điểm. Tình huống như được lặp lại giống trận đầu tiên, chỉ có điều, đội thắng lần này lại thay đổi. Ban thể dục phát ra một trận hoan hô, tất cả mọi người đều cho rằng trận đấu này thắng bại đã phân rõ ràng, Đoạn Gia Diễn cướp lấy bóng trong tay hậu vệ dẫn bóng, quay người chạy đến bảng rổ của ban thể dục. Đỗ Hứa Thần xem đến nở nụ cười, vị trí hắn đang đứng nằm ở hàng 3 điểm của ban 10, hắn thậm chí còn lười chạy đến bảng rổ của lớp mình. Liền nói còn chút thời gian, Đoạn Gia Diễn còn giả mù chạy tới, thật sự xem mình có thể tạo ra kỳ tích. Đoạn Gia Diễn lách qua mấy nam sinh chặn bóng, thời điểm đối diện với Trung Phong, Đoạn Gia Diễn dừng bước. Trung Phong này là người mới thay đổi, dáng vóc rất lớn, tùy tiện ném banh qua rổ e là bị hắn chặn lấy. Đoạn Gia Diễn có chút lo lắng, thời khắc mấu chốt này, lựa chọn của cậu sẽ trực tiếp quyết định thắng thua. Đoạn Gia Diễn quét mắt, đồng đội khác đều bị cậu bỏ lại phía sau, chỉ có Lộ Tinh Từ là theo kịp tiết tấu của cậu. Nên đem bóng ném qua cho Lộ Tinh Từ không? Có nên tin tưởng hắn? Này, theo một tiếng gọi, Đoạn Gia Diễn đem bóng ném qua cho Lộ Tinh Từ. Bên cạnh Lộ Tinh Từ cũng có người ngăn cản, hắn nhanh chóng thấp người tránh, hiểm hiểm lóe lên chặn, vọt thẳng phía bảng rổ nhảy lên ném vào. Bởi vì quán tính cả người Lộ Tinh Từ chạy ra khỏi đường biên, quả bóng trên tay hắn dùng một góc độ xảo quyệt từ sau bay đến hướng giỏ bóng rổ. Tất cả mọi người nhìn kỹ, bóng rổ đầu tiên va vào khung giỏ, đột nhiên lập tức lăn vào. Một pha ném bóng từ sau vào. Góc truyện audio.com, rổ khó tin nổi, rất đẹp trai, quả bóng này giá trị 2 điểm, cục diện thay đổi, không biết ai hô lên một tiếng. Đã hết giờ, đám người sôi sục, cho dù những người không hiểu luật chơi bóng rổ cũng biết vừa nãy Lộ Tinh Từ một tay phá trời thế nào. Nam sinh ban 10 cười vui vẻ, Lộ ca của chúng ta thật giỏi. Không chờ những nam sinh khác trả lời, mấy nữ sinh bên cạnh giành trước rít gào. Đẹp gạch dưới gạch dưới gạch dưới, đẹp đẹp đẹp, lớp trưởng rất đẹp trai a a a a a a a. Trần Việt cười đến đê tiện, cố đem thanh âm nói thật lớn. Lộ cầu thật trâu bò, chỉ chơi bóng liền biết hợp tác với đồng đội mới, dạy cho tôi với. Hắn nói như vậy, xung quanh cười vang một trận, ban thể dục bên kia sắc mặt ai cũng không tốt, đặc biệt là da đen, mặt đen đến không thể tả. Chơi liên tục 2 tiết mọi người đều ngồi xuống nghỉ ngơi. Trần Việt vốn muốn hỏi Lộ Tinh Từ uống nước không, còn chưa kịp nói, Đoạn Gia Diễn đã mang một chai nước khoáng tới. Cho cậu, đội bá. Đoạn Gia Diễn đối với cú bóng vừa rồi của Lộ Tinh Từ hoàn toàn chịu phục. Quả bóng vừa rồi, lợi hại, Trần Việt còn đang đắm chìm trong khiếp sợ, Đoạn Gia Diễn vậy mà đưa nước cho Lộ Tinh Từ, lại nghe thấy Lộ Tinh Từ đáp lại. Cậu chuyền bóng cũng không tồi, Đoạn Gia Diễn không biết rõ Lộ Tinh Từ, không giống với Trần Việt muốn nghe từ miệng người này một câu khích lệ còn khó hơn lên trời. Đoạn Gia Diễn không hiểu cái gì gọi là khiêm tốn, cũng được, đó cũng là thao tác bình thường của tôi. Đang nói, đoạn ra diễn giơ MU bàn tay lên lau mồ hôi, theo động tác của cậu, vạt áo tê sớt bị kéo lên, lộ ra vòng eo thon gầy. Trắng đến chói mắt, tác giả có lời muốn nói. Đẹp mắt không, lộ lộ, các vị trí trong bóng rổ chi tiết xin mời tra wiki cách chương.